Đích gà thiên kim, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Cơ Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói. Khương Lê cười cười, nhưng nếu là quốc công gia cưới vợ, trường hợp tất nhiên so hiện tại náo nhiệt một vạn lần. Nếu là quốc công gia cưới vợ, ta liền sẽ tò mò, sẽ cảm thấy mới mẻ, sẽ muốn một thấy vì mau, muốn có đi ở phía trước thấy rõ ràng. Nếu là Cơ Hành cưới vợ, Khương Lê vô pháp tưởng tượng Cơ Hành làm tân lang quan bộ dáng, ước chừng là yến kinh thành, hoặc nói Bắc Yến đẹp nhất tân lang quan. Không biết tân nương muốn Mỹ đến loại nào nông nỗi, mới có thể không đến mức bị chính mình phu quân so đi xuống. Người đây là ở khen tặng ta. Cơ Hành lắc lắc cây quạt, cười nói, ta không có nghĩ tới loại sự tình này. Thẩm Ngọc Dung đứng ở bọn họ hai người bên người, nghe bọn họ hai người nói chuyện, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Phảng phất Khương Lê cùng Cơ Hành chi gian, có một loại người khác vô pháp đạt tới ăn ý, làm hắn đứng ở chỗ này, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, có loại không hợp nhau biệt nữa. Hắn yên lặng mà quay đầu đi rồi. Khương Lê tuy rằng đối với Cơ Hành nói chuyện, dư quang nhưng vẫn không có rời đi Thẩm Ngọc Dung. Thấy Thẩm Ngọc Dung đi rồi, liền quay đầu, nhìn Thẩm Ngọc Dung bóng dáng, nhẹ giọng nói. Thẩm đại nhân nhưng thật ra thực mất mát, mất mát. Cơ Hành cười cười, cũng không thấy đến, ít nhất hắn biểu hiện mất mát một ít, có thể cho Vĩnh Ninh công chúa càng thêm áy náy. Làm Thành Vương cũng đối hắn như vậy, thức đại thể, cảm thấy vui mừng, này mất mát cũng là không tồi. Khương Lê cũng cười, nói chuyện thời điểm, Lý Hiện cùng Vĩnh Ninh công chúa đã vào cửa. Tam bái lúc sau, Vĩnh Ninh công chúa bị đưa vào tân phòng, Lý Hiện thì tại bên ngoài, cùng Lý gia mọi người cùng nhau đón khách. Khương Lê cũng ngồi trên tịch yến, nàng cũng thật sự không có hứng thú đi theo mọi người đi tân phòng cùng nhau xem tân nương tân lang uống chén rượu giao bôi. Tóm lại là bằng mặt không bằng lòng, lòng đang hắn chỗ. Tân phòng, Vĩnh Ninh công chúa che khăn voan, chung quanh là ồn ào thanh âm, tân lang muốn đang xem náo nhiệt đám người nhìn chăm chú hạ, đẩy ra nàng khăn voan, cùng nàng uống một chén rượu giao bôi mới rời đi. Nghe bên ngoài những cái đó ồn ào thanh âm, Vĩnh Ninh công chúa trong lòng tràn đầy tức giận. Ban đầu sớm đã nghĩ tới trăm ngàn lần, ngày sau chính mình xuất giá kia một ngày tâm tình. Nhất định là vui sướng, thẹn thùng, mãn hàm chứa chờ mong, nhưng không nghĩ tới thật tới rồi một ngày, chỉ có vô tận chán ghét, không kiên nhẫn cùng sỉ nhục. Nàng trong lòng có khác một thân, gả cho cũng không phải chính mình yêu thích người. Có màu bạc trường côn duỗi đến nàng trước mặt, Vĩnh Ninh công chúa cúi đầu. Thấy thon dài hướng khăn voan một trọn. Xôn xao, một chút, bên ngoài tuôn ra một trận tiếng cười to, nghe vào nàng trong tai hết sức chói tai. Nàng thấy đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, ăn mặc tân lang xiêm y, tươi cười đầy mặt nhìn chính mình. Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, suýt nữa muốn che miệng lại nôn khan, may mà nàng nắm chặt dưới thân đệm giường, nhịn xuống. Không thể. Nàng không thể biểu hiện ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương, nàng phải bảo vệ chính mình trong bụng hài tử. Lý Hiện cười gọi nàng một tiếng, phu nhân. Vĩnh Ninh công chúa nhìn nàng, tuy rằng Lý Hiện không tồi, nhưng so với Thẩm Ngọc Dung, ở trong mắt nàng, thật sự là kém quá xa quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lý Hiện, nàng nội tâm không có sinh ra một tia gợn sóng. Chỉ cảm thấy cái này tràn ngập nô tài tương nam nhân kế tiếp phải làm chính mình phu quân, đối nàng tới nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Bởi vậy, nàng liền trang cũng khinh thường trang, lạnh như băng trở về một câu. Phu quân, này đã là Vĩnh Ninh công chúa có thể làm ra lớn nhất hy sinh. Hỉ phòng người đều hai mặt nhìn nhau, tân nương tử họa kiều diễm trang dung, nhưng thái độ lại như thế lạnh nhạt, thoạt nhìn một bộ cao cao tại thượng bất cận nhân tình bộ dáng. Người chung quanh không tự chủ được đều đối Lý Hiện đồng tình lên. Êm đẹp, như thế nào liền cưới công chúa đâu? Công chúa chính là kiêu căng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngày sau có tra tấn. Lý Hiện cũng ngẩn ra một chút, bất quá thực mau liền sắc mặt như thường, lệnh người đổ rượu mừng, cầm lấy một ly đưa tới Vĩnh Ninh công chúa trên tay, chính mình lại giơ lên một ly, cùng Vĩnh Ninh công chúa uống chén rượu giao bôi. Vĩnh Ninh công chúa giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn là không thể nề hà mà giơ lên chén rượu, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nàng không vui. Lý Hiện cười nâng chén, cánh tay đan sen, hai người hô hấp tương nghe, rõ ràng là cực kỳ thân cận tư thái, lại từng người mới lạ ngàn dặm vạn dặm. Vĩnh Ninh công chúa không có nhìn đến, Lý thấy được trung chợt lóe mà qua thô bạo. Đại uống xong này chén rượu giao bôi, Lý Hiện đi sảnh ngoài đón khách. Trong phòng chỉ còn lại có Vĩnh Ninh cùng nàng thị nữ Mai Hương, Vĩnh Ninh nhẹ nhàng thở ra, đỡ eo nói. Mệt chết ta, có thai lúc sau, nàng vòng eo trọng, thường thường cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay thành thân như vậy toàn đi xuống tới, chỉ cảm thấy chính mình đã mệt đến trời đất quay cuồng. Đối Mai Hương nói, mau đem dược cho ta. Mai Hương vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đảo ra một cái thuốc viên, lại đổ một ly nước ấm cấp Vĩnh Ninh công chúa. Đây đều là thuốc dưỡng thai, mới vừa gả đến Lý gia, không thể trắng trợn táo bạo sắc thuốc. Vĩnh Ninh liền trước đó, trước tiên lệnh người làm thành dược hoàn, phương tiện dùng. Nàng đối chính mình trong bụng đứa nhỏ này, thật sự là tiểu tâm cẩn thận đến không được. Sợ đứa nhỏ này có một chút sơ suất, gần nhất là nàng thiệt tình yêu thích cái này nàng cùng Thẩm Ngọc Dung hài tử. Thứ hai là nếu là ra sơ suất, việc này sợ là liền giấu không được. Lý gia biết được việc này, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tuy rằng ỷ vào Thành Vương cùng Lưu Thái Phi, bọn họ không dám động chính mình, nhưng âm thầm hạ ngáng chân gì đó, Vĩnh Ninh cũng là nghĩ mà sợ. Ở Lý gia, nàng rốt cuộc chỉ còn lại có chính mình một người. Rượu đã chuẩn bị tốt sao? Vĩnh Ninh công chúa hỏi. Chuẩn bị tốt, điện hạ. Tới rồi buổi tối, chờ Lý Hiện lại trở về phòng, Vĩnh Ninh sẽ lại cùng hắn uống một chén phu thê hai người rượu mừng. Chờ uống xong này ly rượu, Lý Hiện liền sẽ không bất tỉnh nhân sự. Chờ tới rồi ngày thứ hai, hắn sẽ cho rằng cùng chính mình đã viên phòng, hết thảy đều kết thúc. Thật là tiện nghi hắn. Vĩnh Ninh công chúa hừ nhẹ một tiếng. Lý Hiện đi tới bên ngoài, tùy tiện gã sai vặt hỏi, thiếu gia, công chúa bên người còn có cái nha hoàn. Đợi lát nữa nghĩ cách đuổi rồi, Lý Hiện không kiên nhẫn nói, hắn không thích Vĩnh Ninh công chúa, trên thực tế, hắn không thích bất luận cái gì nữ nhân. Việc hôn nhân này, Vĩnh Ninh công chúa thoạt nhìn không vui, ai biết hắn cũng không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là phụ thân nói cho hắn, cần thiết hoàn thành việc hôn nhân này. Đây là thánh chỉ không được cãi lời. Huống hồ có thể cùng Thành Vương thân càng thêm thân, cũng là một cọc chuyện tốt. Lý Hiển cũng không cho rằng đây là một cọc chuyện tốt, hắn là sẽ không chạm vào Vĩnh Ninh công chúa. Chẳng sợ lúc trước thánh chỉ đem Vĩnh Ninh công chúa gả cho Lý Liêm, sự tình đến bây giờ cũng sẽ không khó làm như vậy. Hắn vô pháp chạm vào Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa như thế nào có thể không bắt bẻ rác, thời gian một lâu, tự nhiên sẽ ra vấn đề. Nếu Vĩnh Ninh công chúa đem việc này nói cho Thành Vương rốt cuộc sẽ bởi vì chính mình chậm trễ Vĩnh Ninh công chúa đối chính mình tâm sinh bất mãn. Cho nên hắn chỉ có thể tưởng biện pháp khác, thí dụ như làm nam nhân khác tới thực hiện bọn họ phu thê gian sự tình. Chỉ cần không cho Vĩnh Ninh công chúa hoài thượng hài tử, vĩnh viễn lừa gạt Vĩnh Ninh công chúa đi xuống, cũng chưa chắc không thể. Vĩnh Ninh công chúa còn có thể đứng Lý đại nãi nãi vị trí, để cho người khác không đến mức khả nghi. Nếu một ngày kia Vĩnh Ninh công chúa chính mình nhẫn nại không được, đưa ra hòa ly, cũng không liên quan Lý gia sự. Đều là Vĩnh Ninh công chúa chính mình tạo thành, Lý Hiện mặt mày giãn ra, cho nên nói, nữ nhân chính là phiền toái, đặc biệt là loại này vô pháp cự tuyệt nữ nhân. So sánh với, hắn vẫn là thích chính mình trong viện những cái đó vật nhỏ, so Vĩnh Ninh công chúa thuận theo nhiều, hơn nữa đối hắn tuyệt đối thần phục. Ngoại thính, dùng quá một chút hỷ yến, Khương Lê liền đứng dậy đi ra ngoài. Tịch thượng ăn uống linh đình, nàng thật sự không thích hợp trường hợp như vậy, huống hồ Khương Nguyên Bách cũng không thể mọi chuyện cố nàng. Lư thị cùng quen biết nữ quyến nói cao hứng, nàng cũng không có quấy giày, yên lặng mà đi tới bên ngoài sân trước. Lại thấy Cơ Hành sớm đã ở nơi đó, không biết đứng đã bao lâu. Quốc công gia như thế nào ra tới? Khương Lê hỏi, đồ ăn không hợp khẩu. Khương Lê sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến quốc công phủ những cái đó, cái gọi là xuất từ Cơ Hành tay đồ ăn, bình tĩnh mà xem xét, hôm nay này đó đồ ăn, đích xác do ra kém Cơ Hành tay nghề. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được bật cười, Cơ Hành nhướng mày, ngươi cười cái gì? Khương Lê thu hồi tươi cười, ta cũng không có cười, quốc công gia nhìn lầm rồi. Cơ Hành dù bận vẫn ung dung nheo lại đôi mắt, ta phát hiện, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Là quốc công gia càng ngày càng bình dị gần gũi, Khương Lê cười mắt cong cong. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0:00, 0:10, 1:30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Mặc cho ai đối tượng như vậy một chương mềm ấm gương mặt tươi cười, cũng là không có biện pháp thở ơ. Cơ Hành rời đi ánh mắt, cười nói. Là ngươi càng ngày càng khó chiền, ta như vậy còn tính hảo đi. Khương Lê cười nói, đối với Lý Gia cùng Vĩnh Ninh công chúa tôi nói, hoàng thượng này cọc tứ hôn mới là chân chính khó chơi, thả vô pháp kháng cự. Ngươi như vậy vui sướng khi người gặp họa, là muốn rơi đầu. Cơ Hành không mặn không nhạt nói, có lẽ là bởi vì luôn cùng quốc công gia đãi ở bên nhau, ta cũng bắt đầu thích xem diễn. Này ra diễn liền tính ta thỉnh quốc công gia xem, hy vọng quốc công gia có thể bồi ta cùng nhau nhìn đến cuối cùng. Cơ Hành cười cười, cuối cùng, Lý Hiện Sinh không ra nhi tử, cũng không nghĩ muốn nhi tử, cố tình Vĩnh Ninh công chúa là mang theo nhi tử tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này có thể nói là mâu thuẫn thật mạnh, chỉ là ta không biết, cuối cùng tại đây chàng tranh chấp, là Lý Gia thắng vẫn là Vĩnh Ninh công chúa thắng. Ta đoán, ngươi đoán cái gì, ta đoán là lưỡng bại câu thương, kia chẳng phải là mục đích của ngươi sao? Cơ Hành cười cười, bỗng nhiên nhìn về phía nàng, trong mắt ý vị sâu xa. Đây là ngươi theo như lời, chuyện quan trọng nhất đi. Khương Lê sửng sốt, tuổi trẻ nam nhân cúi người nhìn qua ánh mắt, thật sự rất là ôn nhu, nhưng hắn lời nói lại là lạnh như băng nhắc nhở. Thời gian mau tới rồi, hắn mượn cho nàng thời gian, không phải không hẹn, chờ nàng xong xuôi chuyện này, liền đem chính mình tánh mạng dâng lên. Đúng vậy, Khương Lê đốn trong chốc lát, lại chậm rãi cười rộ lên, nàng cười rộ lên thời điểm, không bằng mới vừa rồi vui sướng, lại vẫn là trước sau như một bình thản, phảng phất sớm đã dự đoán được kết cục. Quốc công gia nhưng thực hiện ước định, ta cũng không nói dối, nói được thì làm được. Nàng nói, chương 166 thanh tình, Vĩnh Ninh cùng Lý Hiện ngày ấy đại hỷ nhật tử, Khương Lê cuối cùng vẫn là không có đợi cho cuối cùng. Khương Nguyên Bách cùng Lý Gia vốn là bất hòa, tới Lý Gia xem lễ đã thực hảo, tự nhiên không có khả năng đợi cho cuối cùng. Chờ yến hội dùng xong, liền mang theo Khương gia người hồi phủ. Bởi vậy, Khương Lê cũng không có thể cùng Cơ Hành nhiều lời vài câu. Kỳ quái chính là, đương Cơ Hành nói lên muốn nàng tánh mạng chuyện này thời điểm, Khương Lê trong lòng thập phần bình tĩnh, thậm chí không có một tia may mắn. Ước chừng là cảm thấy, đối với Cơ Hành tới nói, đoạt đi nàng tánh mạng chỉ ở đối phương nhất niệm chi gian. Liền tính nàng lại thông minh, lại chơi thủ đoạn, nhưng ở Cơ Hành quyền thế dưới, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, châu chấu đá xe. Làm người muốn thủ hứa hẹn, lúc trước nàng là như thế nói cho Cơ Hành, hiện giờ liền phải tuân thủ hứa hẹn. Cầm được thì cũng buông được, mới là trượng phu việc làm. Khương Lê cũng không có thực yêu sầu. Tới rồi ngày thứ hai, Khương Lê sáng sớm lên dùng quá cơm sáng, thay đổi xiêm y, liền chuẩn bị đến Diệp gia đi thăm Tiết Hoài Viễn. Vốn dĩ hôm qua liền muốn đi, bất đắc dĩ muốn đi Lý gia, hôm nay không có việc gì, hiện tại đi cũng không muộn. Mới đi đến Khương phủ cổng lớn, lại đột nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc. Đúng là Diệp Minh Dục bên người A Thuận. A Thuận thấy Khương Lê mấy người, sửng sốt một chút, nói. Biểu tiểu thư đây là muốn ra cửa đâu? Đồng Nhi trả lời, cô nương đang định đi Diệp gia, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. A Thuận, chính là ra chuyện gì? Khương Lê hỏi, A Thuận gãi gãi đầu. Biểu tiểu thư, Tiết huyện thừa tỉnh, Tư đồ đại phu làm tiểu nhân tới cùng ngài nói một tiếng. Khương Lê ngẩn ra một lát, như là mới phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng hướng xe ngựa kia đầu đi, nói. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh xuất phát đi. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết hai mặt nhìn nhau, trong xe ngựa, Khương Lê gắt gao nắm trong tay ngọc bội, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cùng nàng nói chuyện, Khương Lê cũng là thất thần, hiển nhiên là tâm tư không ở nơi đây. Nàng nghĩ Tiết Hoài Viễn hiện giờ tình là như thế nào, là sẽ thập phần thống khổ, vẫn là tâm như tro tàn. Hắn có thể hay không rơi lệ, có thể hay không trách cứ chính mình cái này nữ nhi. Càng là tưởng càng nhiều, càng là mờ mịt vô tố. Khương Lê phát hiện, nàng hiện giờ liền chính mình đã từng quen thuộc nhất phụ thân, cũng trở nên xa lạ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng giống như thật lâu không có cùng phụ thân hào hào nói chuyện qua. Thượng một lần nhìn thấy thanh tình phụ thân khi, vẫn là xuất giá phía trước, lúc sau đại gia lui tới viết thư, lại không có gặp lại thời điểm. Thời gian qua đến nhanh như vậy, mau đến Khương Lê xe ngựa đã muốn chạy tới Diệp phủ cửa, nàng lại có trong nháy mắt, đột nhiên không có dũng khí xuống xe. Bạch Tuyết trước xuống xe ngựa, ở xe như trên nàng vươn tay, muốn nâng Khương Lê, nói. Cô nương không xuống dưới sao? Khương Lê lấy lại bình tĩnh, liền tới, nàng chiều Bạch Tuyết vươn tay, vô luận như thế nào, kia đều là nàng phụ thân, đó là có lại đại cực khổ, trên đời này, chỉ có phụ thân là Tiết Phương Phỉ người nhà. Là Tiết Phương Phỉ lưu tại nhân gian, duy nhất vướng bận. Diệp phủ người gác cổng gã sai vặt nhiệt tình nghênh nói. Biểu tiểu thư tới, Khương Lê gật gật đầu, theo Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi hướng trong đi đến. Vốn là đầu mùa xuân xe lạnh thiên, thế nhưng cũng thấy ra nhiệt tới, lòng bàn tay trán thượng đều là mồ hôi, theo nàng đi lại, mồ hôi cũng muốn rơi xuống dường như. Tiết Hoài Viễn phòng bên ngoài, đứng mấy người, Khương Lê đi qua đi, thấy chính là Diệp Thế Kiệt. Diệp Thế Kiệt cũng cho là vừa mới hạ triều, liền quan phục đều còn không có tới kịp đổi. Hắn cũng đã lâu không thấy được Khương Lê, kêu một tiếng Khương Lê tên, Khương Lê nói. Diệp biểu ca, ánh mắt không tự chủ được hướng trong nhìn lại. Diệp Thế Kiệt hiểu được nàng quan tâm Tiết Hoài Viễn, nghiêng nghiêng người, ý bảo nàng đi vào. Tiết huyện thừa ở bên trong, đã tỉnh. Khương Lê hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào. Từ đồ 9 tháng đang ở thu thập hòm thuốc, Diệp Minh Dục ngồi ở một bên, giống như có chút không biết làm sao uống trà. Hải Đường đứng ở một người bên người, người nọ ngồi ở giường bên cạnh phía trên, chỉ là một cái ngồi thân ảnh, khiến cho Khương Lê nước mắt suýt nữa rớt xuống dưới. Hắn ngồi thẳng tắp như một cây thanh tùng, chỉ là không hề cao lớn đĩnh bạt, có vẻ có chút già nua. Nhưng vẫn là nàng phụ thân, Tiết Hoài Viễn, từ đồ 9 tháng thấy Khương Lê đi vào tới, nói. Người tới vừa vặn, ta thấy hắn xem qua, thân mình đã toàn hảo, từ nay lui tới. Ta sẽ không lại đến, hắn cũng không hề yêu cầu ta. Dư lại, chính là các ngươi chính mình xử, các ngươi chính mình xử lý. Nàng một bộ bỏ gánh chạy lấy người bộ dáng, Khương Lê trong lòng, lại đối nàng tràn ngập thật sâu mà cảm kích. Vì thế cùng nàng được rồi một cái bái tạ đại lễ, nói. 9 tháng cô nương ân tình, Khương Lê ghi tạc trong lòng, nếu không có ngươi, Tiết huyện thừa sẽ không có hiện giờ bộ dáng. Ngày sau nếu có cơ hội, này chờ đại ân đại đức, Khương Lê nhất định báo đáp. Một cái thủ phụ thiên kim lại cấp một cái không có thân phận giang hồ nữ tử hành này đại lễ, đã là thực khác người. Bất quá trong phòng người nhưng không ai cảm thấy này không nên. Từ đồ 9 tháng nghiêng người tránh đi, nhíu mày nói. Một đám, như thế nào đều thích hành đại lễ, nói tiếng cảm ơn có ý tứ gì, ta muốn người cảm kích chi tình cũng không thể đổi bạc, ta sớm nói. Cơ hành đã phó quá thủ lao, đại gia theo như nhu cầu thôi, không cần có cảm tình gút mắt. Dứt lời, liền nhấc chân xài bước đi ra khỏi phòng, liền cũng không quay đầu lại. Cô nương này thật đúng là, ngồi ở cửa Diệp Minh Dục chập lưỡi, sau một lúc lâu mới phun ra một cái từ. Không giống bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chúng ta giang hồ nhân sĩ, chính là như thế, A Lê, người cũng không nên để ý, A Ly. Từ trong phòng, vang lên một cái rất nhỏ thanh âm. Khương Lê chấn động, dương mắt nhìn lên, Tiết Hoài Viễn liền ngồi ở bên cạnh, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn nàng, thong thả lặp lại một câu. A Ly, Khương Lê tay rũ tại bên người, gắt gao nắm nắm tay, thiếu chút nữa nhịn không được chính mình nghẹn ngào ra tiếng. Đúng vậy A Lê, Diệp Minh Dục nhìn về phía Tiết Hoài Viễn, hỏi, như thế nào, lão gia tử, người nhận thức nhà của chúng ta A Lê. Mãn phòng người, chỉ có Khương Lê biết, Tiết Hoài Viễn theo như lời chính là A Ly, mà không phải A Lê, có lẽ là Diệp Minh Dục nói, làm Tiết Hoài Viễn nghĩ tới chính mình nữ nhi. Cách chương